giận hờn buồn không duyên cớ mà vu vơ niềm vui ngây thơ. Thương anh mà sao cứ trách, không vì lẽ gì mà sao giận hờn. Thật nhiều khi không gặp.